Trên vương tọa, một ma ảnh vẻ mặt tái nhợt ngồi nghiêm, vô biên vô tận tử khí tràn ngập, tựa như tử thần. Các nàng Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Lạc Ly nhìn thấy ma ảnh ngồi trên bạch cốt vương tòa kia, sắc mặt đều không kìm được khẽ biến, khiếp sợ thất thanh. Đó là Hắc Thi Thiên Ma Đế. Chết tiệt, làm sao ngay cả hắn cũng lén lẻn vào đại thiên thế giới. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1548 đã từng hỏi qua. Vô biên ma khí cuồn cuộn, Khô Lâu vương tọa lơ lửng trên ma khí, đạo thân ảnh như ma thần kia ngồi đàng hoàng trên vương tọa, hai mắt xám xịt không chút tình cảm, một cỗ ma uy làm người ta sợ hãi chậm rãi tản ra, khiến cả thiên địa đều trở nên âm lành u ám. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số ánh mắt đều kinh hãi gần chết nhìn thân ảnh Hắc Thi Thiên Ma Đế, mặc dù bọn họ cũng không biết thân phận của hắn, nhưng từ ma uy kinh khủng này là có thể cảm thụ được. So sánh với vị này, những ma đế lúc trước căn bản cũng không là cái gì. Đây mới là một tôn cự ma chân chính. Thiên Ma Đế. Bắc Minh Long Côn cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể không kìm được khẽ run. Hắn có thể cảm thụ được, ma ảnh trên Khô Lâu vương tòa kia tất là một vị Thiên Ma Đế. Hơn nữa, tuyệt đối là Thiên Ma Đế đỉnh cao. Đây chính là tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn hàng đầu A. Bất luận đặt ở ngoại vực tà tộc hay đại thiên thế giới, đều được coi là tầng thứ cấp cao nhất. Bọn họ không thể nào ngờ được, trong ma tai ở Bắc Linh Đại Lục bọn họ, lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ như thế. Trên bầu trời, ba nữ Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Các nàng hiểu rõ thực lực của Hắc Thi Thiên Ma Đế này, đó là đủ để sánh ngang với thánh phẩm đỉnh cao như đám người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh. Trên Khô Lâu vương tọa, ánh mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế chậm rãi phong tỏa ba người Lạc Ly, thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang lên, mang tới sát ý vô biên. Bảy vị ma đế dưới trướng bản tọa đều bỏ mạng trong tay các ngươi, để tế bọn họ, tòa đại lục này bản tọa sẽ không để kẻ nào sống sót. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên sợ đến run rẩy. Sát ý nồng nặc kia hầu như khiến bọn họ thiếu chút nữa hỏng mất. Dù sao đối với bọn họ mà nói, sát khí của một vị thiên ma đế đỉnh cao thật sự quá mức đáng sợ. Trong mắt Lạc Ly cũng thoáng qua hàn quang, nàng lạnh lùng nói, đừng là Hắc Thi Thiên Ma Đế, không đến tiền tuyến đấu với cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới ta, lại như con chuột lèn vào hậu phương đối phó kẻ yếu. Không khỏi quá không coi trọng thân phận mình một chút đi. Hắc Thi Thiên Ma Đế nghe vậy, hờ hững dương mắt, nói, chiến tranh vốn không chừa thủ đoạn nào, để ý tới công bằng, thật đúng là buồn cười. Lạc Ly thấy vậy, biết lời nói đã vô dụng, không hề nói thêm nữa, trong mắt nàng trở nên lạnh như băng, ngọc thủ nắm nhẹ, thái linh cổ đồ chậm rãi hiện lẽn, tản ra vô biên vô tận linh lực dao động. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể ở đây ngăn cản ngươi. Thanh âm Lạc Ly lạnh thấu xương, cũng không có chút sợ hãi nào. Hắc Thi Thiên Ma Đế hơi nghiêng đầu, con ngươi xám xịt của hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly, khóe miệng dường như nhấc lên nụ cười châm chọc, chỉ dựa vào ngươi. Dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Ly một mảnh bình tĩnh, nàng nhẹ giọng nói, TLN tức nơi này đã sớm truyền ra, chỉ cần ta có thể ngăn cản ngươi một ít thời gian, tự sẽ có cường giả tới dọn dẹp ngươi. Hai mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế híp lại, cười lại nói, chỉ sợ ngươi là con kiến rung cây, ngay cả chống đỡ ta chốc lát cũng không nổi. Huỳnh, khi thanh âm trên cử thủ dường như tản ra tử vong khí, một khi bị trúng phải, tất cả linh lực đều sẽ bị ăn mòn, sinh cơ đoạn tuyệt. Đối diện với Hắc Thi Thiên Ma Đế xuất thủ, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh đều là sắc mặt khẽ biến. Bằng cấp bậc của các nàng hiển nhiên còn chưa đủ chống lại hắn, mà do dù là Lạc Ly, cũng nhất định phải mượn thánh vật chấn tộc của Thái Linh cổ tộc Thái Linh cổ đồ mới có thể giao phong. Cho nên, Lạc Ly tiến lên nửa bước, cổ đồ trong tay chậm rãi mở ra, một vầng linh quang từ trong đó bắn ra, từ từ bay lên, biến thành một chiếc linh tán cực lớn. Linh tán mở ra, trên đó khắc rõ văn lộ cổ xưa, mênh mông linh lực vòng quanh, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải ghé mắt. ùm. Cử thủ hung hăng vỗ lên linh tán, toàn bộ trong thiên địa dường như có tiếng sấm sét rền vang, mắt thường có thể thấy được gợn sóng năng lượng nhộn nhạo lên, lan tới vạn dặm. Đối mặt với một trường hung hãn như vậy, linh tán kịch liệt gợn sóng, cuối cùng linh quang vỡ vụn, bể nát ra, hóa thành đốm sáng đầy trời. Có điều mặc dù linh tán vỡ vụn, nhưng dù gì cũng ngăn cản được một trường kinh khủng kia của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, nơi này chỉ có Lạc Ly là có thể giao thủ với Hắc Thi Thiên Ma Đế, nếu ngay cả nàng cũng thua, vậy hôm nay chỉ sợ thật sự không còn đường sống. Mặc dù đỡ được một trường của Hắc Thi Thiên Ma Đế, nhưng sắc mặt Lạc Ly cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của hắn, cho dù mượn sức mạnh của Thái Linh Cổ Đỏ, cũng chỉ miễn cưỡng tương đương, hơi có chút năng lực. Lần này, Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười cũng hàm chứa sát ý khiến người nghe dựng tóc gáy. Nếu ngươi bảo vệ những kẻ này, vậy trước mặt ngươi, bản tọa sẽ đem bọn chúng mặt sát toàn bộ đi. Khóe miệng Hắc Thi Thiên Ma Đế dâng lên nụ cười quỷ dị tàn nhẫn, chợt hắn hít sâu một hơi, chỉ thấy ma khí hùng hồn tràn vào trong hơi thở của hắn, vài giây sau, chợt bị hắn một hơi phun ra. Ảo ảo, ma khí sình sịch tràn ra, cuối cùng hóa thành hắc vũ đầy trời dội xuống. Bên trong mỗi giọt hắc vũ đều hàm chứa sức mạnh tử vong. Xèo xèo, hắc vũ rơi xuống đất, chỉ thấy cả đại địa nhanh chóng hắc ám trong nháy mắt. Tất cả sức sống đều bị cướp đi, từng dãy núi nhanh chóng khô héo, sụp đổ. Sắc mặt Lạc Ly cũng vào lúc này kịch biến, nàng nhận ra được hắc vũ kia kinh khủng, nếu rơi xuống, sợ rằng trong khoảnh khắc, toàn bộ học viên của Bắc Thương Linh Viện cũng sẽ bị tước đi sự sống. Hắc Thi Thiên Ma Đế này thủ đoạn tàn nhẫn, thật khiến người ta không rét mà run. Thời điểm như vậy, Lạc Ly không dám chậm trễ chút nào. Bàn tay kết ấn thật nhanh, Thái Linh Cổ Đồ chậm rãi bay lên, từng đạo linh quang bắn ra, tạo thành đoàn đoàn linh vân, trôi lơ lửng trên bầu trời Bắc Thương Linh Viện. Linh vân thật dày, ngưng kết cuồn cuộn linh lực. Hắc vũ rơi xuống, va chạm với linh vân, nhất thời bộc phát ra tiếng xèo xèo. Linh vân cuộn trào, không ngừng bị ăn mòn. Lần này, mặc dù không có tiếng va chạm kinh thiên động địa, thế nhưng loại giao phong thế này càng thêm hung hiểm. Trong Bắc Thương Linh Viện, tất cả mọi người đều nội tâm run sợ nhìn lên trời cao. Bọn họ đều hiểu, một khi linh vân kia không che nổi, sợ rằng trong khoảnh khắc sau đó, toàn bộ Bắc Thương Linh Viện cũng sẽ thây ngã khắp nơi. Linh vân cùng ma vũ không ngừng va chạm, mênh mông linh lực đang bị tiêu hao nhanh chóng. Vẻ mặt Lạc Ly cực kỳ ngưng trọng, nàng có thể cảm giác được linh lực ẩn chứa trong Thái Linh Cổ Đồ đang nhanh chóng bị tiêu hao, nhưng nàng không dám lui bước chút nào, chỉ có thể không ngừng thúc giục năng lượng trong Thái Linh Cổ Đồ. Có điều, dù là ai cũng có thể nhìn ra được, linh lực phát ra từ Thái Linh Cổ Đồ dần dần đã có chút không bắt kịp tốc độ tiêu hao, vì thế, linh vân dày đặc cũng dần dần trở nên mỏng manh. Hắc Thi Thiên Ma Đế hờ hững nhìn cảnh này, nụ cười ngày càng đậm. Ma vũ rơi xuống, linh vân càng ngày càng nhạt. Sắc mặt của Lạc Lị cũng hiện vẻ tái nhợt, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, không muốn lùi về phía sau. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên trong mắt đều dâng lên sự sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng, một vài người nhát gan đã phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bắc Minh Long Côn cùng Thái Thương Viện trưởng đứng chung một chỗ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khổ sở. Hy vọng vốn vừa dâng lên khí mấy người Lạc Ly xuất hiện, lúc này đã hoàn toàn chôn vùi. Đối mặt với một vị Thiên Ma Đế đỉnh cao, bọn họ ngay cả ý muốn trốn chạy cũng không có. Đường Thiên Nhi đứng cạnh Ôn Thanh Tuyền, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn rằng co trên bầu trời, bàn tay run rẩy lấy từ trên cổ xuống một tấm ngọc phù, hai tay nắm chặt. Mục Trần đã từng nói với nàng, nếu vô tình gặp nguy hiểm, liền bóp vỡ miếng ngọc này. Nhưng nàng đã hơn 5 năm không nghe được tin tức của Mục Trần, cũng không biết hắn hiện giờ thế nào, cho nên Đường Thiên Nhi cũng không tùy tiện làm. Linh vân sắp tan. Đột nhiên, có người sợ hãi chói tai hô lên. Trên bầu trời linh vân trở nên mỏng manh, cuối cùng dưới từng ánh mắt tuyệt vọng, tiêu tán hầu như không còn. linh vân tiêu tán. Hắc Thi Thiên Ma Đế tàn nhẫn nhìn những ánh mắt tuyệt vọng kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, tay áo vung lên, mênh mông huyết vũ hội tụ một chỗ, tạo thành một viên hắc sắc thủy cầu chừng trăm trượng. Trong thủy cầu, hàm chứa tử khí kinh khủng. Tiếp đó, các ngươi cũng chết đi. Hắc Thi Thiên Ma Đế khẽ cười nói, ngón tay búng ra, hắc hắc thủy cầu bắn ra, sức mạnh tử vong tản ra, sắp sửa tuyệt diệt tất cả sinh linh trên mảnh đại lục này. Đường Thiên Nhi run rẩy, bàn tay khẽ bóp, tấm ngọc phù kia vỡ vụn ra. Trên bầu trời, Lạc Ly sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn hắc sắc thủy cầu gào thét tới, cắn chặt răng, vẫn không chịu lui về phía sau. Bàn tay run run nắm chặt Thái Linh cổ đồ, muốn một lần nữa thúc giục. Mặc dù nàng cũng biết, bằng thực lực của nàng, mặc dù có Thái Linh cổ đồ trong tay, cũng không thể nào chống lại Hắc Thi Thiên Ma Đế. Thân thể mềm mại đơn bạc của nàng đứng trước nhất, khung cảnh này tỏ ra vô cùng thê mỹ. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số người tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tới. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền đều ảm đạm thở dài một tiếng. Tất cả, cũng hết rồi sao? Thái Thương Viện Trường cũng phát ra tiếng thở dài vô lực. Huỳnh, Hắc Ám Ma Cầu rốt cục tới gần Bắc Thương Linh Viện, ầm ầm nổ tung lên, tử vong tựa như biến thành tử hải, mãnh liệt rơi xuống, chỉ quét một cái là có thể dễ dàng mạt sát toàn bộ vô số người phía dưới. Lạc Ly nắm chặt Thái Linh cổ đồ, linh quang nở rộ, sắp sửa chống cự lần cuối cùng. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc này, nội tâm Lạc Ly chợt có cảm ứng. Sau đó thân thể mềm mại run rẩy của nàng liền thấy, phía trước thân thể nàng, linh quang trong thiên địa tụ đến, mơ hồ ngưng tụ thành một thân ảnh thon dài. Thân ảnh thon dài kia dường như giơ bàn tay ra, hướng về phía tử vong ma hải nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời toàn bộ ma hải chui vào lòng bàn tay hắn, biến thành một viên hắc ám tinh thể. Hắn đưa hai tay ra, nhẹ nhàng trà sát viên tinh thể kia một cái. Nhất thời tiếng rắc rắc rất nhỏ vang lên, bột vụn màu đen phiêu tán xuống. Ma hải kia thanh thế hủy diệt là vậy, dưới tay của hắn, dễ dàng như thế bị xóa sạch đi. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh này. Bọn họ vốn đã tuyệt vọng chờ đợi tử vong, nhưng ai có thể ngờ tới, cục diện lại đột nhiên đổi chiều. Từng đạo ánh mắt rung động nhìn về thân ảnh thon dài bao phủ trong linh quang phía trước Lạc Ly. Người này rốt cục là thần thánh phương nào? Thế công hủy thiên diệt địa của Hắc Thi Thiên Ma Đế lại bị hắn tiện tay hóa giải. Con ngươi của Hắc Thi Thiên Ma Đế co rụt lại, tức giận quát lên, gắt gao nhìn chằm chằm linh lực quang ảnh kia. Dưới vô số ánh mắt rung động, trên bầu trời, một tiếng cười thanh lãng, cũng vào lúc này, vang vọng lên giữa thiên địa. Hắc Thi Thiên Ma Đế, ngươi muốn dương oai ở Bắc Thương Linh Viện này, đã từng hỏi xem Mục Trần ta có đồng ý hay chưa? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1549, Tái Chiến Hắc Thi ồn ào. Khi thanh âm trong trẻo kia vang vọng trong thiên địa, toàn bộ Bắc Thương Linh Viện nhất thời vang lên tiếng xôn xao ngập trời. Vô số ánh mắt rung động ngẩng lên nhìn quang ảnh thon dài trên bầu trời kia Mục Trần. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền lúc này đều đột nhiên trợn to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ hiển nhiên không ngờ, Mục Trần biến mất mấy năm qua, lại một lần nữa hiện thế ở chỗ này. Hơn nữa, khiến bọn họ rung động là, Mục Trần lúc trước hẳn là dễ dàng hóa giải thế công của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Phải biết, cho dù là một vị thánh phẩm hậu kỳ cường giả, cũng không dễ dàng làm được như vậy. Hiển nhiên, trong mấy năm mất tích này, thực lực của Mục Trần đã xưa không bằng nay. Mục Trần đại ca, Duẫn Nhi cũng ngơ ngác nhìn thân ảnh trên bầu trời, chợt vẻ mặt kích động đến đỏ bừng. Nàng hướng về những thành viên Lạc Thần Hội đang trợn mắt há mồm bốn xung quanh, cười duyên nói, thấy không, đây chính là một vị sáng lập khác của Lạc Thần Hội chúng ta, Mục Trần học trưởng, thật, thật lợi lại. Tất cả các học viên đều lắp bắp lên tiếng, bọn họ đều có thể cảm giác được, thời điểm khi đạo thân ảnh kia xuất hiện trên bầu trời, ma uy kinh khủng của Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng bị một mình hắn cản lại. không thể quấy nhiễu bọn họ chút nào nữa. Nói cách khác, vị mục trần học trưởng này của bọn họ, thực lực đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Mọi người không cần sợ nữa, nếu mục trần đại ca đã xuất hiện, ma đầu kia cũng không thể hủy được Bắc Thương Linh Viện chúng ta nữa, mục trần đại ca nhất định sẽ giáo huấn hắn. Đối với câu nói tràn đầy tự tin mù quáng này của Duẫn Nhi, đông đảo học viên nghe được, đều không nhịn được mà gãi gãi đầu, muốn cười khổ. Duẫn Nhi đại tỷ à, ngươi cũng đừng có xem thường Hắc Thi Thiên Ma Đế kia vậy chứ. Tốt xấu gì hắn cũng là cường giả đỉnh cao trong ngoại vực tà tộc a, đưa mắt khắp đại thiên thế giới này, trừ Viêm Đế, Võ Tổ ra, ai dám không coi hắn ra gì. Có điều bất kể thế nào, khi thân ảnh kia xuất hiện trên bầu trời, bầu không khí vốn kinh hoàng sợ hãi trong Bắc Thương Linh Viên cũng đã vô tình dịu đi rất nhiều. Mục Trần, trên bầu trời, Lạc Ly cũng kinh ngạc nhìn bóng người thon dài xuất hiện phía trước, dường như cũng khó có thể tin. Dù sao trong những năm qua Mục Trần bế quan, cho dù là nàng cũng không nhận được quá nhiều tin tức. Nghe được thanh âm của Lạc Ly, linh quang hơi thu liễm lại, thân ảnh thon dài kia quay người lại, lộ ra gương mặt quen thuộc. Ngoài Mục Trần ra còn có thể là người phương nào? Ta nhận được tin tức truyền tới, cũng may là chưa muộn. Mục Trần khẽ mỉm cười với Lạc Ly, nói. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nội tâm nặng nề của Lạc Ly rốt cục cũng thả lỏng. Lúc này trong cơ thể linh lực gợn sóng, thân thể mềm mại không kìm được mềm nhũn xuống. Lúc trước để chống đỡ Hắc Thi Thiên Ma Đế, nàng hiển nhiên cũng đã dốc toàn lực. Một cánh tay đưa ra, bắt lấy vòng eo tinh tế kia. Mục Trần nhìn gương mặt mệt mỏi của Lạc Ly, trong lòng không kìm được đau xót, có chút áy náy nói. Xin lỗi, những năm qua cũng không bồi tiếp được ngươi. Lạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ngươi chọn lứa cô độc bế quan, còn không phải là vì chúng ta sao? Ta cũng không phải người không nói đạo lý như vậy. Mục Trần chọn lựa bế quan, một mình chịu đựng cô độc cùng áp lực, chính là vì đại thiên thế giới này, cũng là vì nàng. Được rồi, tiếp đó cứ giao cho ta đi. Mục Trần nhẹ nhàng sờ gương mặt tinh xảo bóng loáng như ngọc của Lạc Ly, nói. Lạc Ly bị cử chỉ thân mật này của hắn làm cho đỏ ửng mặt. Bàn tay đặt lên lồng ngực Mục Trần, đẩy hắn ra nửa bước, cười khẽ một tiếng. Thân thể mềm mại hướng về phía sau bay xuống. Không cho chiếm tiện nghi của ta, chờ ngươi giải quyết xong cái tên kia lại nói. Nhìn thân ảnh của Lạc Ly, Mục Trần hơi trà sát ngón tay, nhớ lại cảm giác mềm mại như ngọc kia, trong lòng không nhịn được hơi đắng một chút. Nếu lời sinh ly tử biệt nói xong rồi, vậy chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Mà trong lúc Mục Trần đang hưởng thụ cảm giác ôn tồn đó, một thanh âm hàm chứa sát ý lạnh lẽo, lúc này vang lên. Mục Trần xoay đầu lại, sau đó liền thấy Hắc Thi Thiên Ma Đế sắc mặt âm lãnh nhìn hắn, một cỗ sát ý kinh khủng chậm rãi từ cơ thể tản ra. Hắc Thi Thiên Ma Đế, lại gặp nhau rồi. Mục Trần hướng về Hắc Thi Thiên Ma Đế cười nhạt, nói. Năm đó khi hắn ở hạ vị diện đột phá tới Thiên Chí Tôn, chính là gặp phải Hắc Thi Thiên Ma Đế chặn đường đánh. Có điều, may mắn lúc ấy Võ Tổ trợ giúp, mới ngăn cản được Hắc Thi Thiên Ma Đế này. Lần trước có người tới cứu ngươi, lần này, ngươi cũng không cần trông cậy nữa. Thanh ảm ảm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế vang lên, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên âm lãnh xuống. Ngươi chém chết con ta. Hôm nay ban tòa sẽ đem ngươi cùng những thản nhàn bằng hữu này của ngươi, toàn bộ giết sạch. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số người đều vì sát ý bàng bạc của Hắc Thi Thiên Ma Đế mà không kìm được biến sắc. Mà càng khiến bọn họ không ngờ là, Mục Trần cùng hắn đã sớm có ân oán, mà Mục Trần càng là chém giết nhi tử của Hắc Thi Thiên Ma Đế này. Thế mà, đối mặt với ánh mắt dữ tợn của Hắc Thi Thiên Ma Đế, Mục Trần chẳng qua cũng chỉ khẽ cười một tiếng. Cặp mắt đen nhánh ngưng lại nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, ta cảm thấy bây giờ điều ngươi nên suy tính là, làm sao để giữ được tính mạng của ngươi, ha ha, đồ không biết sống chết. Hắc Thi Thiên Ma Đế chế giễu cười to, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng bước vào thánh phẩm là có tư cách giao thủ với bản tọa. Vừa nói xong, Sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay nắm chặt, vô biên tử khí tụ đến, cuối cùng hẳn là biến thành một đạo hắc sắc ma phiên, thi ma phiên. Hắc Thi Thiên Ma Đế thét dài, ma phiên khuấy động, gào thét ra ức vạn đạo thi ảnh, những thi ảnh này hội tụ chung một chỗ, nhất thời ào ào biến thành một cái tử vong hắc hà. Trong hắc hà, ức vạn thi hài chìm nổi, tiếng rít không ngừng. Thi ma minh hà, tử vong minh hà gầm thét, giống như cự long, trực tiếp cuốn về phía Mục Trần, nơi dòng sông lướt qua, không gian sụp đổ, tử khí tràn ngập, cho dù là thánh phẩm cường giả cũng không dám cứng rắn đối mặt, sợ bị dính vào, ô nhiễm linh lực bản thân. Minh hà bao phủ tới, Mục Trần cũng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn dật không chút dao động, chỉ là đưa ngón tay ra, lăng không điểm nhẹ một cái. Bất hủ cổ hà, ầm, tựa như có một dòng sông cổ xưa cũng vào lúc này phun ra từ đầu ngón tay Mục Trần, dòng sông kia dường như chảy xuyên vạn cổ, dọc theo năm tháng. Bất kỳ thứ gì một khi rơi vào trong đó, đều sẽ bị năm tháng ăn mòn, hóa thành mục nát. Ùng ùng, hai dòng sông ầm ầm va chạm trên bầu trời, không gian không ngừng sụp đổ, mà ở thời điểm va chạm, sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng biến đổi trong nháy mắt, bởi vì hắn cảm giác được, bất luận minh hà của hắn ăn mòn thế nào, dòng sông cổ xưa kia đều không chút nhúc nhích, ngược lại khi dòng sông cổ xưa kia chảy xuống, minh hà của hắn hẳn là bắt đầu hỏng mất, vô số đạo thi hài trong đó đều phát ra tiếng thét chói tai, toàn bộ mục nát. Uỳnh uỳnh, trùng kích cuồng bạo khuyết tán, ngắn ngủi thời gian vài hơi thở, minh hà của Hắc Thi Thiên Ma Đế toàn bộ tan tác. Đáng chết. Hắc Thi Thiên Ma Đế không giữ vững được trấn định nữa, đột nhiên từ Bạch Cốt Vương tòa kia đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn Mục Trần, trong mắt của hắn lóe lên vẻ kinh nghi. Mục Trần xuất thủ, thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, cùng thời điểm Mục Trần xuất thủ, không biết vì sao, Hắc Thi Thiên Ma Đế mơ hồ nhận ra được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm tản ra từ người Mục Trần. Khí tức nguy hiểm đó, trong toàn bộ cường giả đại thiên thế giới, chỉ có hai người khiến hắn cảm nhận được. Đó chính là Viêm Đế cùng Võ Tổ. Chẳng lẽ, Mục Trần này lại trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, đạt tới tầng thứ của Viêm Đế, Võ Tổ? Làm sao có thể? Hắc Thi Thiên Ma Đế nội tâm chấn động, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành vẻ tàn nhẫn. Xem ra hôm nay muốn thăm dò nông sâu của người này, không ra đòn sát thủ không được rồi. Bổn tọa lại muốn xem một chút, ngươi có thể giả bộ cho ta tới khi nào? Thiên Thi Thần Ma Tượng. Hai tay Hắc Thi Thiên Ma Đế giống như ôm lấy nhật nguyệt, cuối cùng đột nhiên rung lên, nhất thời có vô biên ma khí bốc lên, dần dần biến thành một đạo ma tượng khổng lồ đỉnh thiên lập địa phía sau hắn. Đạo ma tượng này, tử khí tràn ngập, trên thân thể có vô số khuôn mặt dữ tợn, tiếng rít gào vang dội thiên địa, chỉ nguyên thanh âm cũng đủ để linh lực trong cơ thể con người phản phệ, thân thể nổ tung. Một cỗ ma uy kinh khủng tới cực điểm chậm rãi tản ra, khiến cho toàn bộ Bắc Thương đại lục đều run rẩy. Trong Bắc Thương linh viện, vô số người sắc mặt trắng bệch nhìn ma tượng khổng lồ xuất hiện trong thiên địa. Bọn họ không hề nghi ngờ chút nào, sức mạnh của ma tượng kia đủ để xé rách tòa đại lục này. Loại sức mạnh đáng sợ đó, ngay cả thực lực như Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh đều cảm thấy sợ hãi. Hắc Thi Thiên Ma Đế dữ tợn nhìn Mục Trần, thân thể của hắn chậm rãi bay lên, cuối cùng dung hợp cùng Thiên Thi Thần Ma Tượng. Ong, cặp mắt vĩ đại của ma tượng đột nhiên mở ra, ma quang tứ tung, tựa như muốn xé rách thế gian, tiếng gầm thét hàm chứa sát ý vô biên vang vọng thiên địa. Mục Trần, đền mạng cho con ta đi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt với tiếng gầm thét của Hắc Thi Thiên Ma Đế, Mục Trần cũng ngẩng đầu, hắn ngưng mắt nhìn tòa ma tượng khổng lồ kia, chợt khóe miệng nhấc lên một nụ cười, như hàm chứa một loại khinh miệt, đây chính là sức mạnh lớn nhất của ngươi sao? Hắn tự lẩm bẩm, chợt một bước bước ra. Đã như vậy, ngươi cũng có thể chết được rồi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1550, diệt ma trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc khi Mục Trần bước chân ra, thân ảnh của hắn giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thiên Tà Thần, Cặp mắt của hắn bình tĩnh như đầm sâu, nụ cười khinh miệt trên miệng lúc này đột nhiên nở ra. Đồ không biết sống chết, năm đó bản tòa có thể đổi giết ngươi như chó nhà có tang, lần này cũng có thể bóp chết ngươi. Làm như nhận ra nụ cười khinh miệt của Mục Trần, thiên thi thần ma tượng như bộc phát tiếng thét trầm thấp, trong đó sát ý mênh mông, chấn động hư không. Lúc này, Hắc Thi Thiên Ma Đế hiển nhiên là tương đối tức giận, bị một kẻ đã từng là con kiến hôi trong mắt hắn miệt thị, đây không nghi ngờ gì chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Huỳnh, ma khí cuồn cuộn bay lên, trong đôi mắt của tòa ma tượng khổng lồ sừng sững giữa thiên địa kia cũng bộc phát ra ma quang lạnh lẽo. Sau đó bàn tay khổng lồ của ma tượng kết ấn, cuối cùng đọng lại một cái ấn pháp quỷ dị, nhất thời ma khí tụ đến. Tại bên trên ma thủ biến thành vô số văn lộ dữ tợn mà âm trầm, mỗi một văn lộ kia đều tản ra dao động sức mạnh kinh khủng, đủ để thánh phẩm thiên chí tôn tầm thường kinh hãi run sợ. Thiên thi quỷ ma ấn. Trong thiên địa, thanh âm trầm thấp vang dội, chỉ thấy thiên thi thần ma tượng giống như kết thành quyền ẩn, cuối cùng đột nhiên đánh ra. U, quyền ấn vừa ra, hẳn là ngưng kết ra ức vạn đảo thi ảnh. Tiếng thét chói tai của bọn chúng quanh quẩn bên ngoài quyền ấn, vô biên âm lãnh lan ra, khiến cả vùng đất đều bắt đầu bị sương lạnh âm lãnh bao trùm. Dưới sự âm lãnh đó, hết thảy sinh cơ đều bị tước đoạt. Một quyền này, tựa như tử thần chi ấn, cô lập sinh tử. Trong Bắc Thương Linh Viện, tất cả mọi người dựng hết cả tóc gáy, bọn họ nhìn ma ấn từ trên trời giáng xuống, sợ hãi vô ngần từ trong nội tâm trào ra, trực tiếp khiến linh lực trong cơ thể bọn họ mất đi khống chế, vì vậy dẫn đến một mảnh hỗn loạn run rẩy. Nếu một quyền kia rơi xuống, sợ rằng trong phạm vi trăm vạn dặm đều sẽ bị san thành bình địa, sinh cơ đoạn tuyệt. Đây chính là sức mạnh của Thiên Ma Đế đỉnh cao sao? Bác Minh Long Côn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khổ sở, dưới sức mạnh thế này, hắn mới biết được, cho dù bước vào Thiên Chí Tôn, chẳng qua cũng chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Cũng không biết, đối mặt với Hắc Thi Thiên Ma Đế hoàn toàn bộc phát, Mục Trần rốt cục có thể ngăn cản hay không? Trên bầu trời, Mục Trần ngẩng đầu nhìn ma ấn chi quyền từ trên trời giáng xuống. Hắn có thể cảm nhận được cổ tử khí kinh khủng kia. Cái này cũng khiến hắn có chút kinh ngạc. Một quyền này, sợ rằng đúng là sức mạnh lớn nhất của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Đối mặt với một quyền này, cho dù là đám người Tần Thiên ở đây, sợ rằng cũng chỉ có thể tạm né mũi nhọn. Nếu là 5 năm trước, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Chỉ đáng tiếc là hiện giờ đang ở 5 năm sau. Mục Trần đứng trên không trung, ma ấn nhanh chóng lớn dần trong con ngươi hắn, ma khí vọt tới. Có điều áo bào của hắn cũng chưa hề lay động. Vài hơi thở sau, đợi đến khi ma ấn sắp đánh tới người, dưới vô số ánh mắt run rẩy, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón tay ra, hướng về phía ma ấn che khuất mặt trời kia, nhẹ nhàng đưa ra. Hình thể giữa hai bên tương phản cực lớn, một bên là ma ấn che trời, một bên thì nhỏ bé như con kiến, ngón tay đưa ra thì càng chỉ giống như sợi lông. Sau đó, hai bên đánh vào nhau. Trong khoảnh khắc va chạm kia, trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên đều phát ra tiếng kêu, bởi vì cảnh trước mắt này, thân hình Mục Trần, cực giống như bọ ngựa trước bánh xe. Chết đi! Tiếng gầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế vang vọng, ma ấn bộc phát ra ức vạn đạo ma quang, sức mạnh kinh khủng chiếu xuống, như sắp sửa phá hủy Mục Trần phía trước thành một mảnh hư vô. Sức mạnh kinh khủng chiếu xuống, ức vạn đảo thi ảnh kia cũng dữ tợn gào thét tới. Trong con ngươi Mục Trần phản chiếu lại hết thảy, chợt hắn làm như cười cười, ngón tay kia nhẹ nhàng búng lên ma ấn chi quyền. Bang! Trong khoảnh khắc khi Mục Trần vừa búng ra, toàn bộ thiên địa dường như cỏ thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo rung động vô hình khuếch tán ra, vô biên vô tận. Một cỗ sức mạnh không cách nào hình dung dường như lúc này phủ xuống, quấn quanh đầu ngón tay Mục Trần. Dưới cỗ sức mạnh đó, thiên địa vạn vật đều trở nên yên tĩnh, thậm chí ngay cả linh lực trong thiên địa cũng có dấu hiệu quỳ lại xuống, tựa như thần tử gặp quân vương. Đám người Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh lúc này đột nhiên trợn to mắt, Các nàng khiếp sợ nhìn thân hình Mục Trần, bởi vì trên người hắn lúc này tản ra một cổ áp bách thần bí, đúng là khiến cho linh lực trong cơ thể các nàng đều trở nên yên tĩnh lại, thậm chí còn có một loại áp lực, khiến các nàng không nhịn được muốn quỳ lại về phía Mục Trần. Bịch bịch, các nàng vẫn có thể kìm được, nhưng những học viên bình thường kia lại không thể nào chịu nổi, trực tiếp một mảng quỳ xuống, trên mặt bọn họ đều là vẻ hoảng sợ. Cùng với việc một cái búng tay này của Mục Trần bắn ra, vô số thi ảnh đang gầm thét kia lúc này cũng đột nhiên đọng lại, thần sắc Mục Trần không chút nào gợn sóng, chỉ là ngưng mắt nhìn ma tượng to lớn phía trước. Ma ấn kinh khủng kia dường như cũng đang ngưng trệ, dừng lại trước mặt hắn, không cách nào rơi xuống. Sau đó, ngón tay hắn một lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng rung động từ trên ngón tay lan ra. Rung động khuếch tán, trong thiên địa tựa như có gió nhẹ nổi lên. Dưới rung động khuếch tán, nhanh chóng hóa thành khói xanh, tiêu tán đi. Trên mặt của thiên thi thần ma tượng lúc này xuất hiện vẻ kinh hãi khó có thể áp chế. Trong mắt của hắn cũng có vẻ sợ hãi hiện lên, thanh ảm hoảng sợ chói tai vang lên, sức mạnh này là thế giới lực. Làm sao có thể? Cái này không thể nào, thế giới lực, chỉ có những vị trên thương khung bảng kia mới có thể thúc giục, ngươi làm sao có thể làm tới bước này? Mục Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ của thiên thi thần ma tượng, thần sắc lặng yên không gợn sóng, tay áo phất một cái. Lúc trước ta đã nói rồi, việc bây giờ ngươi nên nghĩ là làm thế nào để giữ được mạng của ngươi. Mà giờ ngươi, chết chắc rồi, rắc rắc, rắc rắc. Thi ảnh tiêu tán, đạo ma ấn chi quyền khổng lồ kia cũng lặng lẽ xuất hiện vết nứt, cuối cũng nhanh chóng lan ra. A, thiên thi thần ma tượng như bộc phát tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng ăn mòn, nơi nó đi qua, ma khí trong cơ thể hắn trực tiếp bắt đầu giải tán. Đó là sức mạnh của đại thiên thế giới, hùng vĩ vô cùng, căn bản không cách nào chống cự. Đáng chết, thì ra ngươi là kẻ thứ ba của đại thiên thế giới trên thương khung bảng. Không được, ta phải truyền tin tức này cho thiên tà thần. Thiên thi thần ma đế gầm thét lên, một khắc sau, ma tượng khổng lồ ầm ầm nổ tung, ma khí đáng sợ phun trào ra, trực tiếp quét về phía Bắc Thương đại lục, hiển nhiên là định phá hủy tòa đại lục này. Mục Trần ánh mắt hờ hững nhìn Hắc Thi Thiên Ma Đế liều chết phản kháng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Phù, trong thiên địa dường như có linh phong cuốn tới, trong đó ẩn chứa thế giới lực, quét quang qua, trực tiếp phá hủy vô biên vô tận cuồng bạo ma khí kia không còn một mống. Phù, mà vào lúc này, một đạo ma quang mờ mịt chợt lóe rồi biến mất, sắp sửa xé rách không gian bỏ chạy. Có điều, trong lúc hắn đang định xé rách không gian, hắn chợt phát hiện ra thân thể đã mất khống chế. Thản ảnh của Mục Trần chậm rãi hiện lên trước người hắn. Hắc Thi Thiên Ma Đế, còn định chạy trốn sao? Mục Trần nhìn người trước mắt, cười nhạt nói. Lúc này, Hắc Thi Thiên Ma Đế quanh thân ma khí ảm đạm, hiển nhiên là bị trọng thương, mà mặt của hắn cũng không còn vẻ âm trầm lúc trước, trở nên trắng bệch cùng hoảng sợ cực kỳ. Hiển nhiên, sức mạnh mà Mục Trần thể hiện lúc trước đã dọa sợ hắn. Thì ra những năm qua đại thiên thế giới các ngươi cũng có chuẩn bị. Xem ra, ngươi chính là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Hắc Thi Thiên Ma Đế gắt gao nhìn Mục Trần, lạnh lùng nói. Mục Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hắc Thi Thiên Ma Đế dường như cũng hiểu chạy trốn là vô vọng. Khuôn mặt một lần nữa trở nên dữ tợn. Hắn châm chọc nhìn Mục Trần, nói, hắc hắc, cho dù ngươi có thể đạt tới cấp độ như võ tổ, viêm đế thì đã sao? Các ngươi cho rằng ba người hợp sức là có thể chống lại thần của chúng ta sao? Ha ha, các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, các ngươi căn bản không biết thời kỳ đỉnh phong của Ngô Thần kinh khủng thế nào đâu. Cho nên lần này, đại thiên thế giới các ngươi nhất định sẽ bị ngoại vực tà tộc ta tiêu diệt. Ánh mắt Mục Trần cũng không có bao nhiêu. Nói xong rồi, vậy thì chết đi. Lòng bàn tay hắn đột nhiên nắm lại, thân thể Hắc Thi Thiên Ma Đế giống như bị một cỗ sức mạnh không thể kháng cự bóp chặt, ầm ầm một tiếng, chính là bị cứng rắn bóp nát. Ma khí bộc phát ra, thoáng chốc lại bị xua tan. Có điều, tiếng cười chói tai của Hắc Thi Thiên Ma Đế vẫn còn vang vọng tới. Ha ha, Ngô thần sẽ báo thù cho ta. Ngươi chờ xem, Mục Trần, đại thiên thế giới các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Cùng với việc Hắc Thi Thiên Ma Đế vẫn lạc tiêu tán, toàn bộ ma khí trong thiên địa cũng bắt đầu biến mất. Một lần nữa có ánh mặt trời chiếu xuống cả vùng đất lộ chỗ như tổ ong. Trong Bắc Thương Linh Viện, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bầu trời. Cho dù là đám người Bắc Minh Long Côn, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, lúc này cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn lên bầu trời, nơi đó có một đạo thân ảnh thon dài đứng trên không trung. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên thân thể hắn, khiến hắn trông giống như một vầng đại nhật huy hoàng rực rỡ. Không ai ngờ tới, Hắc Thi Thiên Ma Đế lúc trước tựa như có thể hủy thiên diệt địa, cứ như vậy triệt để vẫn lạc trong tay Mục Trần. Hiển nhiên, Mục Trần hiện giờ đã đạt tới một cảnh giới không thể nói bằng lời. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên rốt cục cũng phục hồi tinh thần từ sau cảm giác cuồng hỉ sống sót sau kiếp nạn. Một khắc sau, lập tức có tiếng hoan hô như rời non lấp bể, vang vọng đất trời. Mục Trần, Mục Trần. Bắc Minh Long Côn nghe tiếng hoan hô cuồng nhiệt này, cũng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó hướng về phía Thái Thương Viện trưởng cũng đang cực kỳ rung động, cười cười. Xem ra lần này Bắc Thương Linh Viện chúng ta lại ra một học sinh khó lường. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1551, lúc gặp lại, đã quân lâm đại thiên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng mảnh thiên địa của Bắc Thương Linh Viện này. Tất cả học sinh đều sắc mặt đỏ bừng lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn thân ảnh thon dài trên bầu trời kia, tràn đầy vẻ sùng bái khó nói nên lời. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều sinh tồn dưới sự uy hiếp của ngoại vực tà tộc, mỗi phút đều không an bình. Vậy mà, ai có thể ngờ tới, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất lại nghênh đón kết cục hồi phong lộ chuyển như vậy. Hắc Thi Thiên Ma Đế kia trong mắt bọn họ gần như là vô địch. Thế mà dưới tay vị học trưởng này lại yếu ớt như con kiến hôi, búng tay liền diệt. Tất cả các thiếu niên lúc này đều sinh ra một cỗ nhiệt huyết sôi trào, mục đích tu luyện cả đời, không phải là để có thể bảo vệ thân nhân bằng hữu, không phải là ở những thời khắc thế này có thể động thân, ngăn cơn sóng dữ, được mọi người kính ngưỡng hay sao? Thấy không? Thấy không? Ta đã nói với các ngươi, chỉ cần Mục Trần học trưởng tới, Hắc Thi Thiên Ma Đế gì gì đó cũng phải quỳ ma. Vẻ mặt Duẫn Nhi tràn đầy hưng phấn, nàng hai tay chống éo nhỏ, hướng về những thành viên Lạc Thần hội xung quanh, đắc ý nói. Duẫn Nhi đại tỷ thật là liệu việc như thần. Lúc trước mọi người còn cảm thấy bất đắc dĩ khi thấy lòng tin mù quáng của Duẫn Nhi, nhưng lúc này không ai bảo ai đều đưa ra ngón tay cái, vô cùng bội phục. Ha ha, xem trong linh viện sau này, còn ai dám tranh phong với Lạc Thần hội chúng ta? Những học viên khác của Bắc Thương Linh Viện đều dùng ánh mắt ghen tị nảy lửa nhìn chằm chằm bọn họ, nội tâm ngứa ngáy kịch liệt. Dù sao có trận chiến ngày hôm nay, sợ rằng từ nay về sau, Lạc Thần hội sẽ vĩnh viễn trở thành đệ nhất xã đoàn của Bắc Thương Linh Viện. Bất kể trải qua bao nhiêu thời gian cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì, cho dù có tốt nghiệp rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, khi xông xáo đại thiên thế giới cũng chỉ cần nói một câu, thế lực trước kia ta gia nhập chính là do Mục Trần sáng lập, Mục Trần chính là học trưởng của ta. Sợ rằng đi tới chỗ nào cũng sẽ dẫn tới người người há mồm. Một vài thiếu niên tâm tư nhanh nhạy, càng là đang có chủ ý, chờ lát nữa linh viện bình ổn lại. Xem ra cũng phải tìm cơ hội, gia nhập Lạc Thần hội mới được. Tên này, đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền cũng dần dần hồi phục từ trong rung động, hai mặt nhìn nhau, đều không nhịn được lộ ra vẻ cười khổ. Bởi vì Mục Trần trước mắt, thật sự đã vượt qua nhận biết của bọn họ. Bọn họ bây giờ vẫn còn toàn lực truy đuổi tầng thứ Thiên Chí Tôn, nhưng lúc nãy vừa nhìn cũng đã phát hiện ra, Mục Trần đã sớm vượt qua cái tầng thứ bọn họ đang đuổi theo này. Sự chênh lệch to lớn này, đúng là khiến người ta đến dũng khí để đuổi theo cũng không có. Năm đó khi còn ở Bắc Thương Linh Viện, nhìn thế nào cũng không ra, gia hỏa này lại có thể kinh khủng như vậy. Lý Huyền Thông thở dài một tiếng, Ánh mắt của hắn đảo một cái, nhìn thân ảnh xinh đẹp trên bầu trời kia, ánh mắt hiện vẻ ảm đạm. Sợ rằng năm đó cũng không ai cho rằng Mục Trần có thể đạt tới độ cao ngày hôm nay, trừ Lạc Ly ra. Người khác cũng chỉ cho rằng nàng chẳng qua là tìm được một cục đá tầm thường trên bãi cát, nhưng chỉ có nàng một mực tin tưởng, cục đá kia còn chói mắt hơn so với bất kỳ viên kim cương nào. Trầm Thương Sinh vỗ vỗ vai Lý Huyền Thông, có chút đồng tình nhìn hắn một cái. Hắn làm sao không biết, tên này từ đầu đến cuối đều thầm thương Lạc Ly, nhưng cũng tiếc là, hắn sợ rằng vĩnh viên cũng không có cơ hội. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cũng ỉ ôi than thở, trước kia, nàng luôn cảm thấy Mục Trần không xứng đáng với một Lạc Ly chói mắt như vậy, nhưng giờ khắc này, nàng không thể không nói. Thiếu niên đã từng tranh đoạt với bọn họ trong cuộc so tài linh viện kia, đã trưởng thành tới mức đủ để cho người ta ngước mắt nhìn lên. Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó, mà là bắt đầu quân lâm đại thiên. Bắc Minh Long Côn cùng Thái Thương Viện trường từ không trung bay xuống. Hắc Thi Thiên Ma Đế vừa chết, Ma Tai cũng sẽ không làm được trò trống gì. Tai ương hủy diệt của Bắc Thương Linh Viện bọn họ cũng theo đó mà giải trừ. Điều này khiến cho khuôn mặt của bọn họ tràn đầy nụ cười. Những viện trưởng của tứ đại linh viện khác cũng cười rối rít tới chúc mừng, đồng thời trong mắt bọn họ cũng hiện lên vẻ hâm mộ. Bắc Thương Linh Viện sinh ra một học sinh khó lường, mà từ nay về sau, Bắc Thương Linh Viện tất cũng sẽ vì thế mà nảy sinh biến hóa to lớn, danh tiếng sẽ vang dội toàn bộ đại thiên thế giới. Có lẽ sau này, ngũ đại viện phải do Bắc Thương Linh Viện đứng đầu rồi. Toàn bộ thiên địa, không khí vốn âm u đều đã lãng trừ. Cười vui tràn ngập. Trên bầu trời, Mục Trần khua khua ống tay áo, làm như xua đi tia ma khí cuối cùng kia. Sau đó hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Hiển nhiên, lúc trước sức mạnh búng tay mặt sát Hắc Thi Thiên Ma Đế của mình khiến ngay cả hắn cũng có chút rung động. Dù sao phải biết, trước khi bế quan, hắn cho dù dốc hết toàn lực, cũng chẳng qua chỉ đánh không phân cao thấp với Ma Ha Thiên mà thôi. Mà bây giờ, nếu Ma Ha Thiên lại đứng trước mặt hắn, cho dù dựa vào Ma Ha Âm Dương Bình đi nữa, sợ rằng cũng không chịu nổi mấy hiệp. Bởi vì hắn bây giờ mặc dù vẫn chưa dẫn động được Thương Khung Bảng tới lưu danh, nhưng cũng đã có thể dẫn động một tia thế giới lực, mà chỉ một tia nho nhỏ này cũng đã xa xa vượt qua thánh phẩm hậu kỳ. 5 năm, cuối cùng cũng không uổng phí. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó xoay người lại. Thân hình đáp xuống phía trước Lạc Ly. Lúc này, Lạc Ly cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. Hiển nhiên vẫn còn chưa hồi thần. Dù sao, chỉ có người thực lực càng mạnh mẽ mới có thể cảm giác được thực lực Mục Trần kinh khủng ra sao. Tỉnh lại đi. Mục Trần xòe bàn tay ra, cua cua trước mặt nàng, cười nói. Trong con ngươi xinh đẹp của Lạc Ly có ánh sáng lưu động, trực tiếp lườm Mục Trần một cái. Chỉ có điều nàng cũng không biết. Bằng khí chất dung nhan của nàng, chỉ là một ánh mắt lơ đãng trong khoảnh khắc cũng có thể làm lòng người trầm mê. Lợi hại không? Mục Trần cười nói, có chút tự đắc nho nhỏ, cũng chỉ có trước mặt người thương, hắn mới lộ ra tính cách này. Ngươi lợi hại. Lạc Ly nghe vậy, chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười gật đầu một cái.